Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 126, đệ chín đạo đại môn. Nhưng ta còn đến không kịp đi cụ thể cảm thụ này một tia khác thường là cái gì. Đạo đồng tử lại thu hồi cái loại này phô thiên cái địa cảm giác bất an. Đồng thời bị động áp chế ta ý chí. Đúng, hắn áp chế ta ý chí là một loại bị động hành vi. Giống như trong thiên địa pháp tắc, chúng ta chỉ có thể nhị tồn nhất, coi như đạo đồng tử không làm gì, yếu nhất phương cũng chỉ có thể đối mặt bị áp chế vận mệnh. Ngược lại là đạo đồng tử muốn ta thông qua ta thân thể của mình, linh giác đi cảm thụ cái gì, đảo phải bỏ ra một phen tâm lực, cũng chỉ có thể để cho cảm thụ của ta một cái chớp mắt, mà thỉnh thoảng yêu cầu chèn ép ta ý chí, chuyên tâm làm hắn thật sự làm việc thời điểm. Ngược lại giống như biết thời biết thế, không cần hoa phí khí lực gì, cho nên, lần nữa bị áp chế, cũng không trách đạo đồng tử cái gì, ta vốn là muốn cùng đạo đồng tử trao đổi một chút ta cái kia cảm giác khác thường. Chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, lại để cho ta dị thường rung động khác thường, nhưng là cũng bởi vì là một cái chớp mắt, ta không bắt được, trong lúc nhất thời muốn trao đổi, nhưng không biết hà từ nói đến. Hơi chút trễ nãi một ít thời gian, đạo đồng tử đã rất là tiêu sái lau khô máu mũi. Sau đó ngưng thần tụ khí nói với ta, Trần Thừa Nhất, lần này cũng không phải là đùa. Một lần cuối cùng, cho dù là linh giác bị ép khô, đại não không chịu nổi, cũng phải nhất định tìm ra chính xác đường. Đi ra dưới đất hang động, liên hiệp tiết sơn nhất mạch, cũng không phải là ta trách nhiệm cùng đạo nghĩa, mà là ngươi. Nhưng ta đã là ngươi, cho nên ta như thế bất cứ giá nào, ngươi cũng không cần vào lúc này xảy ra sự cố. Đạo đồng tử vừa nói như thế, để cho ta không dám còn nữa ý nghĩ khác. Xác thực, đi ra dưới đất hang động, liên hiệp tiết sơn một mạch là ta đạo nghĩa cùng trách nhiệm, không phải là đạo đồng tử. Ở thời điểm này, ta nói gì nữa cảm giác khác thường chính là thêm phiền. Cho nên, ở đạo đồng tử nói một câu nói này sau này, ta cơ hồ là đồng thời cùng đạo đồng tử ngưng thần tụ khí đi cảm giác kia 16 đạo đại môn. Vậy một đạo mới là chúng ta chân chính lựa chọn chính xác. Ở tuyệt đối tĩnh lặng, chỉ tràn đầy áp lực trong huyệt động, còn lại chẳng qua là ta cùng đạo đồng tử tiếng hít thở. Linh giác vào thời khắc ấy, ta là như thế tính thực chất thể nghiệm đến nó tồn tại. Sau đó bị chúng ta vô hạn chèn ép quá trình, thân thể ta cũng vào thời khắc ấy bị cực lớn hành hạ. Máu mũi không ngừng được lưu, một cái cổ họng ngọt huyết cũng thế nào cũng không nén được. Trong tai vo ve nổ ầm, phảng phất cũng chịu đựng đến từ đại não cực độ áp lực. Ta cảm giác nó cũng đang chảy máu. Nếu như cặp mắt lại chảy máu, ta muốn nhất định là phi thường quỷ dị hình ảnh. Một người đứng ở 16 đạo đại môn lúc trước, thất khiếu chảy máu, từ từ, một cái mơ hồ con số ở ta cùng đạo đồng tử lực ý chí đồng thời hiện lên. 7, đệ 7 đạo đại môn, càng ngày càng rõ ràng. 7, 7, 7, chính là đệ 7 đạo đại môn. Vào lúc này, ta cùng đạo đồng tử cũng chịu đựng đến cực hạn. Đã như vậy đốc định là đệ 7 đạo đại môn, vậy cũng không cần do dự nữa. Đạo đồng tử không chậm trễ chút nào dừng lại loại này so với khốc hình còn để cho người ta khó chịu. Linh giác cảm ứng, ở thu đi linh giác trong nháy mắt, hắn cũng không nhịn được quay ngược lại ba bước. Oa, một tiếng phun ra một búng máu. Vốn là trước ngực loang lổ điểm một cái chỉ là mũi vết máu. Bây giờ bất ngờ một vũng lớn máu tươi ở tại thượng. Nhưng là, đạo đồng tử lại không cho phép tự có dư thừa do dự. Hoặc là lúc trước bất an quá làm cho hắn kinh nghi bất định. Cho nên hắn cơ hồ vừa mới đứng lại, liền không chút do dự hướng đệ 7 đạo đại môn đi tới. Nếu như hết thảy không có ngoài ý muốn, như vậy đệ 7 đạo đại môn chính là chúng ta cuối cùng lựa chọn. Ta có một loại cảm giác, đi ra đệ 7 đạo đại môn, toàn bộ dưới đất hang động sự tình nên bụi bặm lắng xuống. Nhưng sinh mệnh thường thường chính là một cái tràn đầy ngoài ý muốn quá trình. Hết thảy nếu như có thể dựa theo nhân dự đoán đến, như vậy sinh mệnh cũng sẽ không tràn đầy nhiều như vậy, để cho thượng cổ đại năng cũng không giải được nhân quả dây dưa. Cho nên, hết thảy hay lại là phát sinh. Làm đạo đồng tử đến gần kia cánh cửa thời điểm, ta kia một tia cảm giác khác thường lại tới. Lần này tới so với mới vừa rồi mãnh liệt, nhưng ta còn là mơ hồ. Không hiểu kia cảm giác khác thường rốt cuộc là muốn nhắc nhở nói cho ta biết cái gì. Nhưng, theo đạo đồng tử mỗi đi trước một bước, cảm giác kia liền càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, một cái thanh âm không ngừng nhắc nhở ta. Không nên đi đệ 7 đạo đại môn. Đi đệ 9 đạo đại môn. Hẳn đi là đệ 9 đạo đại môn. Chẳng lẽ chúng ta mới vừa rồi cảm ứng sai sao? Ta nghĩ, ta tuyệt đối không nên hoài nghi ta cùng đạo đồng tử hai người chung nhau ý chí. Bất quá, cảm giác này theo đạo đồng tử khoảng cách đệ 7 đạo đại môn không tới 10 mét thời điểm. Rốt cuộc giống như quả bom một loại bùng nổ. Ta có thể sâu sắc cảm giác. Đệ 9 đạo đại môn mới là ta nên đi. Mặc dù ta đã rõ ràng cảm giác đệ 7 đạo đại môn là an toàn. Đệ 9 đạo đại môn tràn đầy không biết nguy hiểm. Nhưng là đệ 9 đạo đại môn mới là ta nên đi. Dừng lại, đạo đồng tử, ngươi dừng lại, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, ta một mực bị áp chế ý chí bắt đầu dãy giụa. Loại này dãy giụa ngay từ đầu rất vô lực. Nhưng là đạo đồng tử chỉ là đi trước một bước. Nó liền bắt đầu trở nên cường có lực. Ta không dừng lại, cũng không biết là tại sao. Lần này đạo đồng tử lại không hỏi ta nguyên nhân. Trực tiếp trở về tiệt ta muốn yêu cầu. Có phải là hắn hay không cũng cảm nhận được cái gì? Không, ngươi dừng lại, ngươi phải dừng lại. Chúng ta phải đi là đệ 9 đạo đại môn. Đi đệ 9 đạo, chấm ngoặc kép. Ta ý chí vào lúc này lại từng tia tránh thoát áp lực những ràng buộc. Bắt đầu trở nên cường ngạnh. Ta cảm thấy được ở đệ 9 đạo đại môn sau này. Có ta không đi không thể nguyên nhân. Mặc dù ta không biết tại sao, nhưng ta tin tưởng loại này nội tâm cảm giác. Dị thường tin tưởng, nhưng là đạo đồng tử so với ta còn kiên quyết nhiều. Căn bản không để ý tới ta ý chí. Chỉ là cố chấp đi về phía trước. Có thể bởi vì ta ý chí từng tia tránh thoát những ràng buộc. Cho nên hắn đối với thân thể ta từ giờ khắc này bắt đầu cũng không phải tuyệt đối khống chế. Mà là trở nên có chút khó khăn. Nếu như có người thứ hai ở hang động, sẽ nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn. Một người rõ ràng là cố gắng đi về phía trước, nhưng là thân thể lại cứ thiên tượng bị cái gì trói chặt như thế. Trở nên toàn thân cứng ngắc, mỗi một bước đi trước đều là khó khăn như vậy. Đạo đồng tử nhận ra được ta ý chí kiên định, lần này bắt đầu không tiếc giá cố gắng áp chế ta. Mà ta vốn là đối với đạo đồng tử không có bất kỳ phản kháng ý tứ. Cho tới nay toàn bộ ý chí cũng thuộc về một loại bi thương chán trường chung. Nhưng vào giờ khắc này toàn bộ tâm tình cũng quét một cái sạch. Ta phi thường kiên định. Thật là giống như tạo thành một cổ chấp niệm một dạng, ta thế nào cũng phải đi đệ 9 đạo đại môn. Không thể, ta cùng đạo đồng tử lần đầu tiên bắt đầu lôi kéo. Luôn luôn tĩnh táo nói đồng tử vào thời khắc này cũng lại cũng không khống chế được tâm tình. Bỗng nhiên giống to một câu. Trần Thừa Nhất, nếu như ngươi cái gì? Nếu như đi ra dưới đất hang động, liên hiệp Tiết Sơn nhất mạch, hoàn thành các ngươi lão lý nhất mạch trách nhiệm cùng đạo nghĩa. Ngươi muốn gây thêm rắc rối sao? Ta thừa nhận, đạo đồng tử lời nói có đạo lý. Đạo đồng tử lời nói tràn đầy nào đó lý trí ý. Đạo đồng tử lựa chọn đến cuối cùng mới nói không chừng là chân chính lựa chọn chính xác. Nhưng nội tâm của ta ý nghĩ là mãnh liệt như vậy. Lần đầu tiên, ta lớn tiếng dụng ý niệm phản bác đến. Ngươi có thể hay không cầm một lần buông xuống ngươi một khắc không ngừng lý trí. Nghe theo một lần nội tâm của tự mình. Nghe theo một lần, coi như thiên đạo là tuyệt đối lý trí. Vậy nó tại sao còn để cho mọi người đi thể nghiệm lần lượt nội tâm kiếp nạn? Chẳng lẽ nó là vì tạo nên từng cái tuyệt đối lý trí sao? Không phải là như vậy. Nó càng nhiều là muốn nhân cảm thụ phần kia lý trí cùng quy tắc sau khi tại sao chứ? Cảm thụ thiên đạo phía sau. Chân chính nhân là thế nào đến đây đi? Nếu như chỉ là một phần tuyệt đối lý trí. Không có cảm tình có thể nói. Không có nội tâm tồn tại. Thiên đạo chính là thật không nhân. Nếu là thật bất nhân, kia còn có cái gì nhân quả luân hồi? Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo đồng tử không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng vào lúc này, ta lần đầu tiên cảm giác đạo đồng tử tâm thần tan vỡ. Ý chí mềm yếu, ta không biết đạo đồng tử nghĩ đến cái gì. Vào lúc này, ta ý chí rốt cuộc bắt đầu xông phá những ràng buộc. Một lần nữa, khống chế ta thân thể của mình bộ phận. Ta cái gì cũng không để ý. Cái gì cũng không lo hướng đệ chín đạo đại môn phóng tới. Mà mặc dù đạo đồng tử tâm thần hoảng hốt, có thể cũng không hề từ bỏ chính mình giữ vững. Lôi kéo thân thể ta hướng đệ bảy đạo đại môn đi tới. Khi ta thủ rốt cuộc giải trừ đến đệ bảy đạo đại môn thời điểm, ta ý chí rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, nghe theo nội tâm của tự mình. Có lúc, nhân, phải nghe theo nội tâm của tự mình. Vào thời khắc ấy, ta là hoàn toàn xông phá những ràng buộc. Vào thời khắc ấy, thân thể ta rốt cuộc hoàn toàn bị ta khống chế. Lần này nếu đổi lại là ta ở áp chế đạo đồng tử. Lần này, ta không chút do dự xông về đệ chín đạo đại môn. Ta tới đến nó bên cạnh. Không chút do dự liền đẩy ra nó. Trần Thừa Nhất, ngươi đừng hối hận. Đạo đồng tử cũng cơ hồ là giống to nói đến. Tâm tình không khỏi mất khống chế. Mà ta, cũng không quay đầu lại tiến vào đệ chín đạo đại môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.